Sát thần Chí Tôn, chương 2808, C2808, Giang Trần giận dữ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Vân Đà Sơn, bồn tộc trưởng quyết định, phái hai vị thái thượng trưởng lão tự mình tọa trấn vạn quân thái thượng, vạn trượng thái thượng. Các ngươi ở gia tộc đức cao vọng trọng, lần này phát binh Vân Đà Sơn, do nhị vị dẫn đầu, không biết nhị vị thái thượng trưởng lão có nguyện vì gia tộc phân ưu hay không? Yến Vạn Quân cùng Yến Vạn Trượng nhìn nhau, đều là nghĩa bất dung từ. Chúng ta nghe theo tộc trưởng điều khiển, nghĩa bất dung từ. Yến gia bắt đầu điều binh khiển tướng, chuẩn bị binh phát Vân Đà Sơn, cùng Phong gia hình thành giằng co. Tuy chưa hẳn nhất định sẽ bộc phát chiến tranh, nhưng mà, loại tư thế này của Yến gia, rõ ràng cho thấy ý định cứng đối cứng rồi. Giang Trần đối với Yến gia quyết định là sẽ không can thiệp. Hắn cũng hiểu được, loại thời điểm này, thái độ cường ngạnh một ít, chưa hẳn sẽ sai. Dù sao đây là Vĩnh Hằng Thần Quốc, thế lực lớn tầm đó, có lẽ sẽ có ma sát, nhưng mà khả năng bộc phát đại quy mô chiến tranh, ngược lại không lớn. Nếu như tiểu ma sát cũng không dám đối mặt, thật sự bộc phát chiến đấu đại quy mô, thì đối mặt như thế nào? Cho nên, đối với quyết định của Yến gia, kỳ thật Giang Trần vẫn rất thưởng thức. Tốt rồi, vấn đề thứ nhất, vấn đề thứ hai, tất cả mọi người đều có công luận. Phía dưới chúng ta nghiên cứu thảo luận vấn đề thứ ba. Vấn đề này, cũng là vấn đề toàn cục nhất. Ánh mắt của Yến gia tộc trưởng thâm trầm, nhìn qua Giang Trần. Hạ hầu gia tộc hướng chúng ta muốn Thiệu Uyên, mà trên người Thiệu Uyên, có ân oán cùng Giao Chỉ Tông, khai phát Vân Đà Sơn, tương lai có khả năng cũng sẽ dùng đến Thiệu Uyên. Cho nên, đối với hạ hầu gia tộc yêu cầu vô lý, chư vị có ý kiến gì? Nếu quả thật ý định đưa Giang Trần đến hạ hầu gia tộc, như vậy hai sự tình trước kia, liền không thể nào nói đến. Mọi người cứ nói thoải mái, Yến Vạn Quân là cái thứ nhất mở miệng, tộc trưởng, hạ hầu gia tộc khinh người quá đáng, lòng tham không đáy. Bọn hắn có lần thứ nhất, thì có lần thứ hai, về sau còn sẽ có lần thứ ba, lần thứ tư. Yến gia chúng ta, không có khả năng thành kho máu của bọn hắn, thời điểm bọn hắn muốn hút huyết, liền tới hút một ngụm. Thái độ của Yến Vạn Quân thập phần kiên quyết. Yến Vạn Quân có thể nói là người bị hại lớn nhất của hạ hầu gia tộc. Tiểu nhi tử của hắn là bị hạ hầu gia tộc bức bách, cuối cùng rơi xuống vô tận lao ngục, trọn đời bị nỗi khổ luyện ngục dày vò. Cháu gái có thiên phú nhất của hắn, từ nhỏ bị hạ hầu gia tộc nguyền rủa, thân nhuộm bách thế đồng tâm chú. Nhiều năm như vậy, tuy giải trừ, nhưng nhân sinh sớm đã bị định ra là lô đỉnh luyện công của hạ hầu tông. Mà bây giờ, Thiệu Uyên cùng cháu trai hắn yêu nhất kết làm huynh đệ, đối với cháu của hắn rõ ràng có trợ giúp rất lớn. Hạ hầu gia tộc lại ý định lấy Thiệu Uyên đi, nếu như Thiệu Uyên cũng bị mang đi, Yến Vạn Quân cảm thấy, tôn nhi Yến Thanh Tang của mình lại mất đi một đồng bạn rất lớn. Yến Vạn Quân người già mà thành tinh, tự nhiên nhìn ra được, từ khi Thiệu Uyên xuất hiện, tôn nhi của mình ở các phương diện, rõ ràng tiến bộ rất lớn. Người sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác, nếu như đi theo người có khí chất tốt, người không có khí chất tốt, sẽ từ từ biến tốt. Mà Thiệu Uyên này, rõ ràng cho thấy có thể làm cho Yến Thanh Tang trở nên rất tốt. Hiện tại Yến Vạn Quân chờ mong duy nhất, là đứa cháu này rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như tiền đồ của cháu trai cũng bị chắn, Yến Vạn Quân hắn liền thật sự hai bàn tay trắng. Hắn cũng không biết mình sẽ làm ra sự tình điên cuồng gì, hắn cũng không biết mình còn có động lực ở Yến gia tiếp tục liều xuống hay không. Liều, cũng phải có động lực liều, nếu như thân nhân mình yêu, toàn bộ bị người phá hủy, vậy làm sao có động lực? Cho nên, thái độ của Yến Vạn Quân rất kiên quyết, lần này vô luận như thế nào cũng không thể đáp ứng. Yến Vạn Trọng cũng thở dài, tộc trưởng, nếu như Thiệu Uyên thật sự đối với Yến gia chúng ta trọng yếu như thế, lần này là quyết không thể nhượng bộ. Nếu không, Yến gia chúng ta thật sự thành kho máu của hạ hầu gia tộc. Bọn hắn muốn hấp như thế nào liền hấp như thế đó. Đây là thủ đoạn bóc lột thậm tệ a, Yến gia chúng ta, sớm muộn gì cũng bị bọn hắn rút sạch. Lời nói không thể nói như vậy, Thiệu Uyên thật là xuất sắc, nhưng hắn dù sao cũng là đệ tử khác họ. Vì một đệ tử khác họ, đắc tội hạ hầu gia tộc, tựa hồ cũng không phải có lợi nhất. Nhưng Yến Vạn Hữu lại mở miệng, trước kia, thời điểm Yến Vạn Hữu muốn gả cháu gái cho Giang Trần, đối với Giang Trần là phi thường thưởng thức. hiện tại cháu gái bị cự tuyệt, Yến Vạn Hữu thưởng thức Giang Trần, sớm đã biến thành khó chịu. Cho nên, hắn cũng hy vọng đuổi tiểu tử này ra Yến gia, để mắt không thấy, tâm không phiền. Đối với hạ hầu gia tộc yếu thế một ít, đã là thái độ bình thường của Yến gia rồi, lại ném một lần, cũng không coi vào đâu. Nhưng mà trong gia tộc, lại có thể đả kích Yến Vạn Quân thoáng một phát. Yến Vạn Hữu cảm thấy, việc này cũng không có cái gì không ổn. Không thể không nói, quan điểm của Yến Vạn Hữu vẫn là rất có thị trường. Một ít tộc lão đứng bên Yến Vạn Hữu nhao nhao mở miệng nói. Đúng vậy, tộc trưởng, Thiệu Uyên là ưu tú, nhưng cũng không có ưu tú đến để Yến gia chúng ta liều lĩnh lưu hắn. Thử nghĩ thoáng một phát, nếu như đưa Thiệu Uyên cho hạ hầu gia tộc, như vậy ân oán cùng Giao Chỉ Tông, có lẽ cũng giải quyết dễ dàng đi à nha. Giao Chỉ Tông có ý kiến chính là Thiệu Uyên, không phải Yến gia chúng ta à, bên Vân Đà Sơn kia, nhiều cự phách thăm dò như vậy cũng thúc thủ vô sách, Thiệu Uyên chỉ là ở phương diện cổ ngọc có chút tạo nghệ, chưa hẳn ở phương diện khai thác, cũng có tạo nghệ à, Yến Vạn Quân nghe vậy, cũng ngồi không yên. Các người mỗi một cái đều phóng dám thí gì, cái gì gọi là Giao Chỉ Tông có ý kiến là Thiệu Uyên. Giao Chỉ Tông có ý kiến chính là quán quân bị Yến gia chúng ta cướp đoạt. Các người cảm thấy Giao Chỉ Tông là có ý kiến với Thiệu Uyên. Có tin không, nếu như chúng ta đưa Thiệu Uyên cho Giao Chỉ Tông, bọn hắn sẽ cao hứng không ngậm miệng được à, đây cũng không phải Yến Vạn Quân nói chuyện phím. Giao Chỉ Tông khó chịu, là mất quán quân, mà không phải đối với Thiệu Uyên có bao nhiêu ý kiến. Người có thiên phú kiệt xuất như Thiệu Uyên, Giao Chỉ Tông làm sao có thể không cười nhận lấy. Cũng chỉ có người đầu óc có vấn đề, mới cảm thấy Giao Chỉ Tông nhằm vào là Thiệu Uyên, không phải Yến gia. Vạn Quân trưởng lão, Thiệu Uyên là anh em kết nghĩa của Thanh Tang, tâm tình bảo vệ Thiệu Uyên của ngươi, chúng ta có thể lý giải, bất quá mọi sự phải dùng lợi ích của gia tộc làm trọng a. Yến Vạn Quân giận tím mặt, quát. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ý là lão phu không chú trọng lợi ích của gia tộc. Lão phu không chú ý lợi ích của gia tộc, sẽ mang mình đi Vân Đà Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão phu không chú ý lợi ích của gia tộc, sẽ hy sinh cháu gái ruột của mình. Lão phu không chú ý lợi ích của gia tộc, sẽ để cho con mình bị nhốt vào vô tận lao ngục. Các ngươi con mẹ nó đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng. Các ngươi vì gia tộc đã làm cái gì? Cách chương.